Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1037, mưa gió muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Côn một chút sức lực nói ra mấy vấn đề. Thủ hộ thần á khẩu không trả lời được. Việc này, chỉ sợ ngươi chỉ có đi làm mặt chất vấn ngũ đế mới có thể đạt được đáp án. Thủ hộ thần nhìn Thần Côn cười lạnh nói. Ngươi cho là tại tam giới trong, ai có thể có tư cách này? Năm đó bọn họ đều thất bại. Chỉ bằng ngươi, dựa ta đương nhiên không được. Thần Côn lắc đầu, hỏi ngược lại. Nhưng đời này là không kém gì thái cổ thời đại phát triển mạnh thịnh thế. Hiện lên rất nhiều phong hoa tuyệt đại thiên kiêu. Hơn nữa rất nhiều thái cổ cường giả cũng ở đây một đời thức tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng là như vậy. Ngươi lẽ nào cho rằng đây chỉ là một trùng hợp? Thủ hộ thần nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thần Côn đạo, ta cuối cùng cảm giác có người ở hạ tổng thể. Co lại rất lớn nước đi. Ngươi, ta bất quá là bàn cờ này trong một quả không tầm thường chút nào quân cờ. Quay đầu nhìn, thần ma chi chiến đánh thập vạn năm. Nhưng hôm nay Nguyên Thủy Thiên Ma lại có một lần nữa sống lại dấu hiệu. Như vậy thần ma chi chiến ý nghĩa ở nơi nào? Giả như, thần côn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chậm rãi nói, ta là nói giả như. Thần ma chi chiến cùng thiên giới đại nạn. Cũng chỉ là hai cái đánh cờ nhân mỗi người xuất thủ một chiêu đây. Lấy thiên địa là ván cờ. Chúng sinh đều là tử. Choang kiêu ơ ui. Nét thủ hộ thần cả người chấn động. Cảm giác được một cổ mạc danh hàn khí từ sau cõng thoan đến. Quả quyết nói. Điều đó không có khả năng. Tam giới trong ai có tư cách. Ai có thể có lớn như vậy thủ bút. 3000 đại đạo. 800 bàng môn không người lĩnh ngộ. Mệnh vận chi đạo hư vô mờ mịt. Càng là không người đắc đạo. Ai có thể bài bố thương sinh mệnh vận. Điều đó không có khả năng. Thần Côn cũng nhún vai. Lần nữa khôi phục cái loại này tản mạn tùy ý dáng dấp. Đạo, ta cũng biết không quá khả năng. Thời gian vạn năm, tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Thủ hộ thần thần sắc âm tình bất định. Thần Côn lần nói vẫn là ở trong lòng hắn mông thượng tầng một vẻ lo lắng. Nửa ngày sau, thủ hộ thần lắc đầu. Tựa hồ nhớ vứt bỏ tạp niệm. Trầm giọng nói. Ban nãy ta nói đề nghị, ngươi còn không có trả lời thuyết phục. Muốn đình chiến, được a, đem ngươi tầng 18 địa ngục người đều thả. Thần Côn đạo, không có khả năng. Thủ hộ thần lắc đầu nói, ta thả bọn họ thì đồng nghĩa với đem đại đạo truyền thụ cho hắn. Hừ hừ, loại sự tình này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy thì đánh thôi, nhìn ngươi có thể ngao bao lâu. Thần Côn hai tay khoanh lại. Tùy ý nói ra. Thần Côn vỗ vỗ bản tôn đầu vai. Nói ra. Đi. Chúng ta trở lại. Vượt qua mấy năm lại tới tìm hắn. Nói xong. Hai người trực tiếp tiến nhập vô danh hòn đá trong. Biến mất tại chỗ. Vô danh hòn đá rơi xuống tại trên thềm đá. Không người để ý tới. Thủ hộ thần đứng tại chỗ sắc mặt xấu xí. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vô danh hòn đá nửa ngày không nói. Một trận gió lạnh thổi qua. Thủ hộ thần thân ảnh biến mất không gặp. Đông đảo cấm vệ nghe được lần nói chuyện với nhau. Trong lòng vô cùng chấn động. Cái gì thiên giới bí ẩn đối với bọn họ mà nói. Ngược vẫn là thứ nhì. Là tối trọng yếu là. Bọn họ nghe được một việc. Thủ hộ thần yêu cầu cùng. Đối phương không có đáp ứng. Bản tôn lúc này đây thu hoạch. So với hai lần trước chung vào một chỗ thu hoạch còn muốn lớn hơn. Cướp đi hơn 300 đầu đại đạo không nói. Còn nghĩ táng thiên thương cùng thiên chu cung đoạt trở về. Vậy cũng là thành quả không nhỏ. Đến lúc này, bản tôn đã theo thủ hộ thần chỗ đó cướp đoạt hơn 700 đầu đại đạo. Cộng thêm bản thân mình lĩnh ngộ hơn 100 đầu. Tự thân đại đạo đã đạt đến hơn 800. Tại cộng thêm 800 bàng môn. Kiếm thần tịnh thổ lĩnh vực lực đã ban đầu quy mô. Tuy rằng còn đánh không lại thủ hộ thần. Nhưng có Già Thiên Tán, thần bí Đoạn Kiếm bang trợ, cũng sẽ không giống lúc đầu vậy bị bại chật vật không chịu nổi. Lại đi tới 20 năm, khoảng cách bản tôn đi tới vứt bỏ vùng đất, đã 110 năm. Mà một năm này, đúng là vứt bỏ vùng đất mỗi thiên niên mới tổ chức thần thành đại hội. 33 tòa thành trì toàn bộ đều phải tham gia. Tới trước tại Tu La Thành dưới sự chủ trì, giải quyết thành trì cùng thành trì trong lúc đó ân oán. Thứ hai một lần nữa đối với mỗi cái thành trì thực lực tiến hành tính ra. Bài danh, thứ ba, nhìn một cái các thành trì có thể hay không có người ra phong tuyệt thế thần binh. Hay hoặc là tuyệt thế thần tướng. Nguyên bản Tu La Thành đối với lúc này đây thần thành đại hội tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm năm. Sẽ chờ huyết phát Tu La tại trên đời chú mục chính là dưới tình huống ra phong tuyệt thế. Nhưng hôm nay, tất cả cũng đều trở thành bọt nước. Mặc kệ thế nào, thần thành đại hội vẫn phải là tiếp nối tổ chức. Huyết phát Tu La bị chết không minh bạch. Khả năng tại thần thành đại hội trên đạt được một chút đầu mối. Hơn nữa Tu La Thành đã đem mục tiêu phong tỏa tại công tôn hoàng tộc trên người. Trăm năm qua điều tra, Tu La tộc phát hiện, trăm năm trước công tôn Ngạn cũng song song mất tích. Ý vị này, công tôn Ngạn vô cùng có khả năng tham dự tử phủ tiên các hành trình. Hơn nữa công tôn hoàng tộc đối với này sự tình giữ kín như bưng. Nói cách khác, công tôn Ngạn khả năng còn sống. Nếu như công tôn Ngạn đã chết, công tôn hoàng tộc phản ứng phải cùng Tu La Thành không sai biệt lắm. Giận tím mặt siêu tầm hung thủ. Hôm nay tất cả chỉ hướng đều mơ hồ chứng minh công tôn Ngạn cùng huyết phát Tu La chết có quan hệ. Hơn nữa công tôn Ngạn cũng quả thực đầy đủ chém giết huyết phát Tu La điều kiện. Bất tử kim thân cũng không phải là chỉ có hư danh. Nếu là ở tử phủ tiên các cái loại này hung hiểm vùng đất, chém giết huyết phát Tu La cũng cực kỳ khả năng. Còn có tại biên thùy vùng đất hoang lưu thành cùng uông toái thành, cũng có chút cổ quái. Tại thần thành đại hội trên muốn tìm cơ hội chất vấn một phen. Lúc này, tại U Minh Hải ở chỗ sâu trong, một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện, chính chuyện đến từng đợt giống giận không cam lòng có tiếng. Công tôn Ngạn diện mục dữ tợn, nhìn dưới chân ngũ sắc thạch đầu tổ hợp thành truyền tống trận. Tức giận đến cả người run rẩy, lạnh giọng nói, vì sao, đồng dạng là ngươi con nối dòng, truyền thừa huyết mạch của ngươi. Ngươi vì sao phải như vậy bất công? Tại truyền tống trận này trung tâm, chảy xuôi công tôn Ngạn số lớn bất tử kim thân huyết mạch. Nhưng truyền tống trận lại không phản ứng chút nào. Từ nơi này truyền tống trận đi vào, mới là tòa cung điện này chân chính hạch tâm. Trăm năm qua, công tôn Ngạn thủy chung ở ngoại vi bồi hồi. Ngươi không cho ta đi vào, ta công tôn Ngạn liền vào không được. Hiền viên đại đế, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ta sẽ so với kia cái ngũ hành thể trước một bước phát hiện nơi này truyền thừa đi. Thế gian này chỉ có ta công tôn Ngạn biết nơi này bí mật. Đúng hạn đang lúc đến suy tính. Cái kia ngũ hành thể cũng đã đi tới vứt bỏ vùng đất. Ngươi đã bất công, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Ha ha ha ha, công tôn Ngạn phách lối cười. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cung điện bên ngoài. Chậm rãi nói, thần thành đại hội sợ là muốn bắt đầu. Đến lúc đó, ta đem tử phủ tiên các việc công nhiều tại chúng. Sở hữu thiên thần chú ý của lực cũng sẽ hấp dẫn tới. Mà ta, đem mang theo cái kia ngũ hành thể đến chỗ này. Tiếp thu chân chính truyền thừa. Không phải là muốn huyết mạch của hắn năng lực kích hoạt sao? Tốt. Đến lúc đó ta đem máu của hắn thả tịnh, làm cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn ta cướp đi truyền thừa của hắn. Công tôn Ngạn thân hình lóe lên, ly khai tòa cung điện này, đứng ở bên ngoài nhìn đen kịt vô cùng U Minh Hải. Xa xôi nói ra, nhân không vì mình, trời chu đất diệt, tuy rằng đều là tộc nhân, nhưng ngươi đừng trách ta lòng dạ ác độc cách chương.